Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 269, Tuyết Lở. Canh thứ 5, từ thoát ly đội ngũ tới nay, Trình Thanh Hàn liền cõng lấy Mộ Hàm Hương một mực ở khắp nơi tìm lấy Tuyết Liên tung tích. Thật Tuyết Liên cũng không có khó tìm như vậy. Phần lớn sinh trưởng tại vách đá thẳng đứng phía trên, mà Trình Thanh Hàn lại có khôi lỗi trong tay. Nguy hiểm như vậy sự tình hắn đều điều khiển khôi lỗi đi làm. Cho dù gặp phải hai lần nguy hiểm, cũng liền rớt bể hai cỗ người sát. Nhưng mà khôi lỗi mỗi cái bộ kiện đều có khắc tinh huyết nhận định trận pháp. Cho dù chỉ là một cái bộ kiện, cũng có thể tiếp tục thao túng. Hôm nay, là Trình Thanh Hàn cõng lấy Mộ Hàm Hương tìm Tuyết Liên ngày thứ ba. Hắn đã tìm được 7 đoá Tuyết Liên, còn sẽ tìm một đoá. Chúng ta liền đuổi kịp đi. Trình Thanh Hàn cười nói. Mộ Hàm Hương tại Trình Thanh Hàn trên lưng trong chăn gật đầu. Trình Thanh Hàn nhìn lấy trong tuyết đặt vào một tảng đá. Trên tảng đá có khắc tần chữ. Trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Nếu là không có tần tinh văn một đường lưu lại tiêu ký, phỏng chừng hắn cũng hoảng hốt. Cực hàn chi địa ngày mặt trời không lặn, thái dương không rơi, một mực ở vào đỉnh đầu. Bốn phía lại không có bất kỳ nhận dạng vật. Tất cả đều là đỉnh băng đất tuyết. Muốn tìm phương hướng căn bản không có khả năng. Đạp nặng nề cước bộ, Trình Thanh Hàn hướng phía một ngọn núi lẻ loi đi về phía trước. Tại đây hai ngày tìm kiếm Tuyết Liên trên đường, hắn cũng lấy ra quy luật. Phía trước ngọn núi giữa sườn núi dưới vách đá là phụ cận duy nhất có khả năng tồn tại Tuyết Liên địa phương. Tại tần tinh văn để đặt tảng đá tiêu ký chỗ, Trình Thanh Hàn từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra đủ loại tảng đá. Một đường ném, đợi chút nữa thu thập hết Tuyết Liên, liền tiện đường tìm được chỗ này tiêu ký. Nghỉ ngơi mấy giờ, sau đó đuổi theo tần tinh văn đám người. Ngọn sơn phong này cực cao, hơn nữa trải rộng không có đầu gối băng tuyết. Dẫm lên trên, phát sinh, phốc thử phốc xì, tiếng vang. Trình Thanh Hàn nghĩ đến tiền triều thương cái kia thập thất hoàng tử. Nội tâm mơ hồ có chút sầu não. Cẩn thận một chút, phu quân, cảm thụ được Trình Thanh Hàn dưới chân lảo đảo một cái. Mộ Hàm Hương tránh trong chăn nhắc nhở. Trình Thanh Hàn cười cười, nói, biết rõ, tiểu hương hương. Một đường khó khăn leo lên ngọn núi giữa sườn núi. Trình Thanh Hàn đi tới bên cạnh vách núi, nằm dạp trên mặt đất, cái đầu hướng về bên dưới vách núi tìm kiếm, con mắt hơi hơi sáng ngời. Hai ngày này tới nay tìm kiếm Tuyết Liên kinh nghiệm không để cho hắn thất vọng. Tại vách núi khe hở ở giữa, quả nhiên mọc ra một đóa Tuyết Liên. Hơn nữa, đóa này Tuyết Liên nhìn qua so với hắn trước đó ngắt lấy 7 đóa cũng phải lớn hơn. Từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra người sắt, đưa nó một cánh tay tháo ra. Người sắt quá nặng, cực dễ dàng áp sập vách núi. Một cánh tay vừa vặn, nằm sấp trên mặt đất. Một bên điều khiển cánh tay bỏ qua, một bên thò đầu ra. Khi tay cánh tay đem Tuyết Liên hái xuống lại bò trở về thời điểm, Trình Thanh Hàn nắm Tuyết Liên, tay đều tại run. Đệ bát đóa Tuyết Liên tới tay, chỉ cần đem cái này 8 đóa Tuyết Liên luyện hóa thành cố bản bồi nguyên đan, kế tiếp hành trình đối với Mộ Hàm Hương mà nói liền sẽ không thái quá gian nan. Đưa cánh tay thu vào nhẫn chữ vật, Trình Thanh Hàn một bên theo cục đá ấn ký chạy trở về, một bên nhịn không được cười ha ha. Mộ Hàm Hương lộ ra nửa cái đầu, gặp Trình Thanh Hàn cao hứng như thằng bé con tử giống như, cũng có chút hài lòng. Đột nhiên, Trình Thanh Hàn dừng lại, chỉ thấy đại địa đột nhiên run run một hồi. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương sinh trưởng đại hạ quốc cùng đã từng đại dư quốc đều nhìn không thấy tuyết. Trước đây càng là nghe đều không nghe qua cực hàn chi địa loại địa phương này. Căn bản không biết loại địa phương này hội phát sinh cái gì. Nghe thấy động tĩnh, hai người đều là sững sờ. Cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy đại địa động tĩnh càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát sau, coi như Trình Thanh Hàn tâm phiền ý loạn lúc, chỉ thấy đỉnh đầu hắc ám rất nhanh đánh tới. Chỗ đỉnh núi, vô số khối băng cùng hoa tuyết che khuất bầu trời rơi đập mà xuống. Ta thiên, Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi rúc, vội vàng xé mở tơ lụa. Tại Mộ Hàm Hương trợn mắt hốc mồm, bên trong đem chăn cùng Mộ Hàm Hương ôm vào trong ngực. Lại từ trong nhẫn chứa đồ rất nhanh lấy ra hai cỗ người sát. Gắt gao ôm lấy chính mình phía sau lưng. Vừa mới xoay người, vô số khối băng cùng hoa tuyết liền rơi đập mà xuống. Đem Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương trực tiếp đập về phía vách núi phía dưới. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trình Thanh Hàn ôm Mộ Hàm Hương liền muốn trượt về vách núi. Ôm lấy Trình Thanh Hàn hai cỗ người sắt gắt gao chế trụ mặt đất. Khối băng nện ở hai cỗ người sắt trên người. Phát sinh đương đương đương tiếng vang. Sau đó rơi xuống vách núi. Trình Thanh Hàn ôm Mộ Hàm Hương. Bị hai cỗ người sắt treo ở bên vách đá. Nhìn lấy những cái kia khối băng cùng hoa tuyết từ đỉnh đầu như là thác nước trút xuống. Sợ đến sắc mặt trắng bệch, Mộ Hàm Hương mặt cười không có chút nào huyết sắc, một cử động cũng không dám một chút. Nhìn lấy đỉnh đầu bay ra khối băng, đang kiên trì gần 30 mấy hô hấp sau đó, khối băng cùng hoa tuyết mới đình chỉ sự trượt, mà hai cỗ người sắt lúc này cũng toàn bộ bị chôn ở trên vách núi khối băng bên trong. Chỉ lộ ra một con thiết thủ gắt gao cầm lấy Trình Thanh Hàn cổ áo. Cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn trong lòng trong chăn Mộ Hàm Hương. Cười khổ một tiếng, hít thở sâu một hơi. Trình Thanh Hàn mười ngón tay lay động. Một hồi tiếng oanh minh vang lên. Hai cỗ người sắt phá tan rắn chắc khối băng. Đè gầy vách núi, rớt xuống. Trình Thanh Hàn tay mắt lanh lẹ. Một tay lấy hai cỗ khôi lỗi thu vào nhẫn chữ vật. Ôm Mộ Hàm Hương ở trên vách núi Phương Lăng không hư độ. Trình Thanh Hàn sẽ phải rời khỏi. Lại đột nhiên phát hiện. Vách núi đè gầy trong vách núi treo leo. Thậm chí có một hang núi. Nhường hắn mừng rỡ như điên đúng. Lối vào hang núi. Dĩ nhiên không có tuyết động. Một mực ở vào trong băng thiên tuyết địa. Đột nhiên nhìn thấy một khối hoàn chỉnh lục địa. Trình Thanh Hàn kém chút tiêm kêu thành tiếng. Mang theo Mộ Hàm Hương bay đến động. Đem Mộ Hàm Hương từ trong chăn giải phóng ra ngoài. Hai người hướng phía huyệt động chỗ sâu đi tới. Cùng bên ngoài đất tuyết hoàn toàn khác nhau. Vừa tiến vào huyệt động, là có thể mơ hồ cảm giác được một cổ ôn nhuận khí tức. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều có chút kích động khó có thể tự chế. Trong động tối đen, Trình Thanh Hàn từ nhẫn chữ vật lấy ra một khỏa dạ minh châu. Khảm nạm tại trên vách động. Bên trong động cũng không sâu. Tại dạ minh châu chiếu dọi xuống liếc mắt liền chứng kiến huyệt động chỗ sâu nhất. Sau một khắc, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều giận tái mặt tới. Chỉ thấy huyệt động chỗ sâu. Một tấm tảng đá dựng trên giường. Ngồi một cụ khô lâu. Khô lâu trên người rắc lấy một giường chăn. Lúc này, khô lâu nửa khom người. Tay phải rũ xuống. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đi tới. Chỉ thấy khô lâu đầu giường, thả lấy ba cái quyển trục, hai người nhìn quanh bốn phía một cái. Động này, khô lâu, quyển trục cùng chăn chính là tất cả mọi thứ. Trình Thanh Hàn hướng phía khô lâu vồ giữa không trung, đem khô lâu cùng chăn bắt lại, đặt ở một bên đất trống chỗ. Trên giường lại vẫn nằm một cụ trẻ mới sinh hài cốt. Mộ Hàm Hương nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn khẽ thở dài một cái. Đem trẻ mới sinh hài cốt chuyển qua vừa rồi câu kia hài cốt một chỗ nói. Xem những cái kia trên quyển trục có không có để lại chữ gì tích. Nếu như bọn hắn có di ngôn gì lưu lại, chúng ta tận lực thay bọn hắn hoàn thành a. Có thể ở loại địa phương này gặp nhau, cũng là một loại duyên phận. Mộ Hàm Hương gật đầu, đi tới đưa qua một cái quyển trục mở ra. Chỉ thấy trên quyển trục, từng cái tiên hồng huyết ấn có khắc từng cái viết ngoáy văn tự. Đủ thấy lúc đó đối phương viết xuống những chữ viết này thời điểm. Nội tâm là có cỡ nào phẫn hận cùng kích động. Thiên đại lời nói dối. Diệt tuyệt nhân tính gia súc. Quyển trục vừa mở ra. Hai nhóm viết ngoáy chữ viết nhìn thấy mà giật mình. CVT, vơ lơ, có biến rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,